Tam công chúa đại tiểu thư. Chương 59. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Khinh liền tiến lên muốn bảo vệ nàng. Ca Viên Tuấn đứng xem kịch cũng đủ rồi lại ra tay đánh nhau một lần nữa. Vương Tử Ngọc liền kéo Đường Khinh đi lên tấn công Hồ Phỉ. Nàng nhịn lâu thật lâu rồi. Vết thương trên trán của nàng phải trả lại hắn. Đường Khinh bắt hắn lại. Hôm nay ta phải dạy dỗ hắn một phen. Được, ta giúp muội. Hồ Phỉ thấy hai người họ tiến đến liền hô người đến bên người hắn. Một mình Cao Viên Tuấn chỉ có thể ngăn cản được bốn tên hầu. Hai tên còn lại đã đi về phía hai người Vương Tử Ngọc. Một trận hỗn chiến, người bay chó chạy. Hồ Phỉ vì phải đối phó bọn họ nên buông tay đang giữ người ra. Nhân mang khăn che mặt thuận thế đứng cách xa nơi đánh nhau một khoảng. Âm thanh ồn ào náo loạn. Tử NGCJ bên này bên này. Tử Ngọc né cái hình ra. Đường Khinh chặn bên phải. A hắn chạy bên trái. Tử Ngọc hắn chạy ra cửa. Đường Khinh liền nhảy sang ngán chân hắn. Làm hắn ngã úp mặt xuống đất. Vương Tử Ngọc thuận thế ngồi đè ên lưng hắn. Hai tay nắm kéo hai lỗ tai hắn lên khiến hắn la oai oái. Bọn gia đình liền kêu lên. Thiếu gia. Vương Tử Ngọc cầm lấy cái giá dùng để múc canh lên. Gõ gõ đầu hắn. Miệng luyên thuyên. Cho ngươi ức hát yêu ta ép con gái nhà lành. Nói một câu ngày liền đánh một cái. Cho ngươi muốn bốn đại tiểu thư làm th yêu ta ép. Cho ngươi làm bổn tiểu thư bị thương. Vương Tử Ngọc ngươi. Ngươi. Hồ Phỉ la thật to. Hắn hôm nay đã đủ mất mặt rồi. Ta làm sao? Hồ Phỉ thiếu gia ta nói cho ngươi biết vị cô nương kia bổn tiểu thư muốn chắc rồi. Lời nói này vừa vặn lọt vào tai Vĩnh Hy công chúa vừa đi đến cửa tửu lâu. Nàng nhăn chặt mi. Vương Tử Ngọc n ăng thật giỏi. Vừa tách khỏi ta đã đi tranh đoạt nữ nhân cùng người khác. Nàng thật giỏi. Nhị vương tử đứng bên cạnh rất hưng phấn nói. Bổn vương tử không nghĩ nữ nhân mục triều lại rất phóng khoáng. Vĩnh Hy không để ý hắn đang nói gì. Trong mắt nàng đang ngập tràn bi thương lẫn tức giận. Cho ngươi, lời nói còn chưa nói xong. Cái giá còn đang dơ trên không trung liền dừng lại nơi đó. Sau lưng nàng từ trên lầu vang lên một giọng nữ có vẻ tức giận. Vương Tử Ngọc, giọng nói này làm toàn thân nàng cứng đờ. Cứng nhắc xoay đầu. Bóng dáng một quý phu nhân tầm 40 tuổi đang từ lầu 2 đi xuống. Phía sau là thiếu niên chừng 16, vị thiếu niên cất tiếng gọi. Tỷ tỷ, người gọi tủ đương nhiên là Vương Hằng. Còn quý phu nhân kia hiển nhiên là Cao Thải Ngọc. Vương phu nhân mẫu thân của nàng. Sống lưng Vương Tử Ngọc chợt lạnh lẽo. Xong rồi, lần trước đánh nhau với cái thiếu gia kia đã bị phạt đứng tấn 2 canh giờ. Lần này chính mắt người nhìn thấy nàng ra tay. Không phải là bị phạt 5-6 canh giờ đi. Cao Thảo Ngọc đi đến gần nàng. Từ trên cao nhìn xuống nàng. Vương đại tiểu thư thật khí phách nha. Vương tử NGCJ run rẩy trả lời. Vương phu nhân quá khen rồi. Cao Thải Ngọc hừ lạnh. Vương Hằng đứng bên cạnh tha tỷ hắn lau mồ hô. Sáng hôm nay lẽ ra mẫu thân muốn dẫn tỷ tỷ đi gặp các vị phu nhân dùng bữa. Nào ngờ tỷ tỷ trời vừa sáng đã vụt chạy đi mất. Mẫu thân liền bảo hắn đi cùng. Nào ngờ còn chưa ăn xong dưới lầu đã vang lên tiếng ồn ào. Đáng lý bọn họ không định xem náo nhiệt. Nhưng đột nhiên lại vang lên âm thanh tỷ tỷ. Lúc đó mẫu thân liền nhíu mày. Vương Hằng định giúp tỷ hắn nhưng mẫu thân lại ngăn cản. Người nói để cho tỷ ấy tự mình giải quyết. Đến khi tên Hồ Phỉ kia bị tỷ hắn đánh mất gần nữa cái mạng mẫu thân mới lên tiếng ngăn lại. Lần này tỷ tỷ xong rồi. Cao Thải Ngọc liếc mắt nhìn xung quanh. Lại hừ lạnh. Vương tiểu thư mời cùng ta về vương phủ. Vương Tử Ngọc run rẩy. Thừa khi đứng lên còn thuận tay đánh vào đầu Hồ Phỉ một cái. Cũng tại cái tên khốn này. Xem ra nàng phải chịu khổ một phen rồi. Đi đến cửa ánh mắt nàng liền th ấy một bóng dáng quen thuộc. Nhận ra là Vĩnh Hy nàng liền cười hỏi. Hy Nhi sai nàng lại đến đây. Liếc mắt thấy tên nhị vương tử bên cạnh. Ngày liền xị mặt. Sao lại có tên tóc thắt bím này ở đây? Chẳng lẽ bọn họ đi cùng nhau? Vĩnh Hy không thèm trả lời nàng. thậm chí còn không liếc mắt nhìn nàng một cái. Lạnh lùng xoay người, Vương Tử Ngọc đứng sau ngẩn người. Nàng ấy là đang làm sao? Vừa rồi lúc rời đi phủ công chúa còn rất tốt mà. Sao bây giờ lại không thèm để ý đến nàng vậy? Nàng thật dối dám, là nên chạy theo hỏi nàng ấy làm sao hay là trở về phủ chịu tội với mẫu thân đại nhân. Nhưng nếu nàng không lập tức trở về, mẫu thân liệu có tức giận đến không nhận nữ nhi là nàng nữa không? Còn nếu không hỏi Vĩnh Hy làm sao thì tâm nàng ngồ ại càng không yên. Hơn nữa tên nhị vương tử kia còn đang có ý đồ với nàng ấy. Nàng còn chưa suy nghĩ xong, bên cạnh đã vụt qua một bóng dáng. Cao Viên Tuấn đã nhanh chân hơn nàng mà đuổi theo. Vừa rồi hắn không lập tức là vì đang bị đám thuộc hạ của Hồ Phỉ quay quanh. Chuyện gì nữa đây? Lại thêm một tên đáng ghét. Không được, chuyện chịu phạt nhất định là không tránh khỏi. Vậy thì trước hết phải đuổi theo nương tử đã. Đường Khinh Huynh về phủ thay ta chịu phạt trước. Ta có chuyện cần làm. Tử Ngọc muội đi đâu? Nói sau đi. Nàng dẫm lên người Hồ Phỉ đang nằm dưới đất rồi chạy về hướng Vĩnh Hy. Vĩnh Hy rất hiếm khi để lộ hỉ nộ ái ố ra bên ngoài. Tiểu Nguyệt thật lo lắng. Bên cạnh còn có nhị vương tử, nàng không tiện khuyên nhủ. Trong lòng Vĩnh Hy là một mảnh ngổn ngang. Tên hỗn đản kia còn chưa chịu đuổi theo nàng. Thật tức chết nàng mà. Tam công chúa, người có sao không? Nhị vương tử lên tiếng hỏi. Vĩnh Hy không sao. Chỉ là co chút không khỏe, e là không thể tiếp tục đi cùng vương tử. Nhị vương tử cười cười, phất phất tay, công chúa đừng khách sáo, là bổn vương làm phiền người rồi. Vĩnh Hy nhẹ thở dài, nếu vậy Vĩnh Hy xin phép về phủ trước, để bổn vương đưa công chúa về phủ. Vĩnh Hy nhẹ lắc đầu, nàng không có tâm tư hữu lễ cùng hắn, chỉ muốn nhanh chân đi khỏi nơi đây. Vừa tách khỏi tên nhị vương tử kia còn chưa kịp đi được bao xa. Phái sau truyền đến âm than gọi nàng. Tam công chúa, xin dừng bước. Rất nhanh Cao Viên Tuấn đã đến trước mặt nàng. Thì lễ nói, Tam công chúa Viên Tuấn hữu lễ. Cao công tử, Vĩnh Hy nhẹ gật đầu. Cao Viên Tuấn cười cười. Đã rất lâu hắn không gặp được nàng. Trong lòng rất cao hứng. Hắn còn đang định hàng huyên lại có người gọi tên Vĩnh Hy. Nhưng cách gọi rất thân thiết. Hy Nhi, Vương Tử Ngọc rất nhanh chạy đến trước mặt Vĩnh Hy. Thân thiết nắm mổ ấy tay nàng. Thân người Vĩnh Hy nhẹ run lên. Xém chút đờ á không kiềm được ủy khuất trong lòng. Ngại vì là đang trên đường phố. Bên cạnh còn có Cao Viên Tuấn. Nên nàng cố gắng tỏ ra lạnh lùng. Ánh mắt nàng nhìn Vương Tử Ngọc lạnh băng không chút độ ấm. Nhẹ rút tay mình khỏi tay nàng ấy. Quay đầu không nhìn đến tên hỗn đặc nào đó. Hy Nhi làm sao vậy? Vĩnh Hy vẫn là bộ dạng ta không quen ngươi. Nàng nhìn Cao Viên Tuấn lên tiếng nói. Không biết Cao công tử có thể đưa Vĩnh Hy về phủ không? Cao Viên Tuấn rất vui vẻ đồng ý. Hắn liền đi theo nàng. Lúc đi ngang Tiểu Nguyệt liền ban cho Vương Tử Ngọc ánh mắt tội nghiệp. Xem ra vị vương tiểu thư này còn chưa biết công chúa nhà nàng là đang tức giận đi. Cách chương.